Chương 831 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Địa âm linh tuyền dò thương hội phân lâu bên trong một đạo nhân cùng văn lâu chủ giúp mình sưu tập nguyên linh sâm về sau, Lục Huyền trở về động phủ trong lúc bất tri bất giác. Hai tháng đi qua, hắn trong khoảng thời gian này cơ bản đợi trong động phủ, tình cờ ra ngoài nhìn một chút bạn cũ, cũng cực hạn tại lôi hỏa tinh động thăm dò bí cảnh cái gì, liền càng không cần phải nói, lưu lại hơn 20 gốc băng huỳnh thảo đã thuận lợi ngưng chủng thành công. Lục Huyền cẩn thận từng ly từng tí theo và nhỏ phiến lá bên trong lấy ra từng mai sinh cơ nồng đậm linh chủng, lại dùng thủ đoạn đặc thù xử lý một phiên về sau, liền có thể bắt đầu mới một vòng gieo trồng trong động phủ, còn lại linh thực mọc đều cực kỳ tốt, địa hỏa chi mạch bên trong, thuần dương kim liên tại nóng bỏng trong nham tương chìm chìm nổi nổi, lá sen bên trên có lấy trùng điệp kỳ dị hoa văn, phản phất từng sợi lẳng lặng bùng cháy diễm hỏa. Ở giữa đã kết xuất một cái vàng ống sáng ngời nụ hoa, tình cờ có dung nham tràn vào kim liên bên trong. Trong chốc lát liền bị nụ hoa đều hấp thu. Ngũ phẩm thuần dương kim liên đã tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền nhìn lên trước mắt địa hỏa tâm liên cải tiến thành thuần dương kim liên, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, hắn theo lòng đất bay ra, đi vào phụ cận một khối linh điền, trong linh điền gieo trồng là đồng dạng cải tiến thành ngũ hành huyễn quả, ngũ hành lực lượng tại cành lá bên trong lưu chuyển, linh thực ở vào mông lung huyễn tượng bên trong, nhìn kỹ phía dưới, phản phất thân bất do kỷ bị kéo vào nặng trọng huyễn cảnh bên trong. Hắn từng cái xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái, căn cứ linh thực nhu cầu cung cấp cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng. Này ngày hắn đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, bỗng nhiên bàn tay trái truyền đến một hồi nhẹ nhàng ngứa ý, đưa tay xem xét, lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một quả trắng xám đồng tử theo trong cái khe nhảy ra, trong con mắt một đạo độn quang phi tốc hướng động phủ bên này lướt đến, bởi vì đạt được thất phẩm song sinh bạch liên tin tức lưu truyền ra đi. Lục Huyền trong khoảng thời gian này một mực có chút cẩn thận, dù cho có thiên tinh động hộ vệ lúc nào cũng tuần tra, thiên thương chân quân ra mặt chấn nhờ yếp, hắn vẫn như cũ không quên nắm hư không yểm mục ở lại bên ngoài, mỗi ngày vây quanh động phủ bốn phía dò xét hơn 10 hô hấp về sau, động quan liền tới đến bên ngoài động phủ, một tên tướng mạo bình thường, khí chất ổn trọng trung niên tu sĩ hiển lộ thân hình, hắn tả hữu lắc đầu nhìn một cái, tự hồ tại xác nhận vị trí có chính xác không. Ngay sau đó, một đạo thuần hậu thanh âm theo bên ngoài động phủ truyền đến. Lục đạo hữu, tại hạ Khổng Mạc, chính là thiên thương chân quân tùy tùng, phụng chân quân chi mệnh, đến đây cho lục đạo hữu ngươi đưa ngũ phẩm linh tuyền. Nguyên lai là thiên thương chân quân tùy tùng. Lục Huyền khẽ thì thầm một tiếng, yên lòng. Bất quá, cái kia thiên thương chân quân cũng là hiệu suất cực cao, như thế nhanh chóng liền làm ra ngũ phẩm linh tuyền. Không ngủ công ta tìm kiếm nghĩ cách hao một đợt. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thân hình như lưu quang lướt qua, trong chốc lát liền tới đến động phủ bên bờ. Nguyên lai là tôn đạo hữu, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Trên mặt hắn hiển hiện một vệt ý cười, đem trung niên tu sĩ đón vào động phủ. Lục đạo hữu khách khí. Tôn Mạc vội vàng chắp tay nói ra, hai người một trước một sau, đi vào viện nhỏ. Lục đạo hữu, đây là chân quân tại một chỗ bí cảnh bên trong sưu tập đến trân quý linh tuyền, tên là địa âm linh tuyền, ngũ phẩm. Hắn một tay phất lên. Hơn 10 cái UH thạch bình xuất hiện trước người, Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, thạch trong bình chảy xuôi theo một loại đen nhạt linh tuyền. Địa âm linh tuyền tại cực âm chỗ chỗ sâu mới có thể thai nghén mà thành, thu thập có chút không dễ, bên trong có tinh khiết linh khí, đối với linh thực tới nói có tuyệt hảo bổ dưỡng hiệu quả. Ngoài ra, linh tuyền cũng cực kỳ thích hợp dùng để luyện chế pháp khí, đan dược, có thể hơi tăng lên luyện chế thành công suất, cùng với pháp khí, đan dược phẩm chất. Trung niên tu sĩ hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu linh tuyền công dụng. Không hổ là ngũ phẩm linh tuyền, Lục Huyền trong mắt hiển hiện một vẻ kinh ngạc, tiếp theo chỉ trên không hơn 10 cái thạch bình hướng Tôn Mạc hỏi, hệ này chút địa âm linh tuyền đều là cho tại hạ. Tôn Mạc chậm rãi gật đầu. Không sai, chân quân biết thất phẩm linh thực rất khó bồi dưỡng, cho nên cố ý đi sưu tập này chút linh tuyền, tốt giúp Lục đạo hữu giảm bớt một chút gánh vác. Đa tạ chân quân. Chân quân có hảo ý. Lục mổ cái này nhận. Cũng thỉnh tôn đạo hữu chuyển cáo một thoáng chân quân, tại hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực, đem thương long một đào tạo thành công, không phụ chân quân hy vọng. Dĩ nhiên, cũng là vì chính ta trùng sáng. Hắn tiếp lấy bổ sung một câu. Tốt, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Tôn Mạc hướng Lục Huyền cam kết, hắn tuy là nguyên anh chân quân tùy tùng, cũng có được kết đan tiền kỳ tu vi, nhưng vô luận là thân phận vẫn là tu vi cảnh giới, cũng không bằng Lục Huyền. Bởi vì mà ngôn ngữ ở giữa lộ ra mấy phần cung kính, hai người nói chuyện phía một lát, Tôn Mạc không có nhiều tòa dừng lại, hướng Lục Huyền từ biệt. Cảm tạ tôn đạo hữu không xa vạn dặm, thay Lục mổ đưa tới địa âm linh tuyền. Nơi này có hai bình tứ phẩm linh nhưỡng, đều là Lục mổ tự mình ủ chế mà thành, mùi vị phẩm chất đều là thượng đẳng, đạo hữu có khả năng mang trên đường nếm thử. Trước khi chuẩn bị đi, Lục Huyền lấy ra băng tủy linh nhưỡng cùng ngọc tẩy linh lộ mỗi loại một bình, đưa cho Tô Mạc. Đã sớm nghe nói Lục đạo hữu ủ chế linh nhưỡng chính là lôi hỏa tinh động nhất tuyệt, hôm nay có may mắn được đến, có thể được thật tốt nhấm nháp nhấm nháp. Tô Mạc không có quá nhiều chối từ, nhận lấy hai bình linh nhưỡng, trên mặt lộ ra sốt ruột nụ cười. Dễ nói, tôn đạo hữu ngày sau có rảnh có thể tùy thời tới, không nói những cái khác, linh quả linh nhưỡng cam đoan bao no. Lục Huyền mỉm cười nói, Tô Mạc hướng phía Lục Huyền chắp tay, ngự sử lấy kiếm quang phi tốc rời đi, chờ hắn thân ảnh biến mất về sau, Lục Huyền lúc này mới trở lại động phủ. Nắm giữ hạch tâm kỹ thuật liền là không giống nhau a. Ta nói Thương Long một cần đại lượng cao giai linh tuyền, Thiên Thương chân quân lập tức liền làm ra nhiều như vậy bình địa âm linh tuyền. Lục Huyền cảm khái một tiếng. Ngoại trừ dùng tới tẩm bổ Thương Long một bên ngoài, còn lại địa âm linh tuyền còn có khả năng dùng tới bồi dưỡng song sinh Bạch Liên. Tối thiểu một đoạn thời gian rất dài bên trong, không cần phải lo lắng Bạch Liên sinh trưởng vấn đề. Hắn cất kỹ địa âm linh tuyền, tiếp tục dò xét linh điền, xem linh thực đi vào kiếm thảo linh điền khu vực, Lục Huyền xa xa liền cảm nhận được một cổ cường đại kiếm ý, hắn lòng có cảm giác, thân hình lóe lên, đi vào tiểu động huyền kiếm hồ bên cạnh, xanh đậm dây leo bốn phía kéo dài, lẫn nhau nối liền với nhau có thể thấy có thương thanh loan lỗ hồ lô rủ xuống tới, gió nhẹ lướt qua, sâu trên không trung kiếm hồ lô nhẹ nhàng lay động, từng đạo rất nhỏ kiếm khí theo trong hồ lô mặt phun ra ngoài. Lung tung bắn tung tóe. A. Có tiểu động huyền kiếm hồ hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền ngó nhìn hết thảy thương thanh kiếm hồ lô, khi nhìn đến bên trong một cái lúc, ngừng chân không tiến, nhìn chằm chằm phía dưới đã kéo căng hơi mờ thanh tiến độ, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô tại động huyền kiếm bia cùng dưỡng huyền kiếm sao kích thích dưới, cải tiến ra tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ, bồi dưỡng nhiều năm, cuối cùng thuận lợi thành thục, Lục Huyền trong lòng bùi ngùi mãi thôi, một đạo vô hình kiếm quang theo đầu ngón tay bay ra, nhàn nhạt gợn sóng xẹt qua, cái kia hoàn toàn. Chín mùi kiếm hồ lô ứng tiếng mà rơi, tiểu động huyền kiếm hồ, tứ phẩm linh thực, dùng kiếm khí kiếm ý chờ bồi dưỡng mà thành, bên trong chất chứa một tia động huyền kiếm tông bản nguyên kiếm khí, sát phạt cực cường trong nháy mắt lúc bộc phát thậm chí khả năng uy hát íp được kết đan chân nhân. Lục Huyền trong đầu có quan hệ kiếm hồ lô tin tức chợt lóe lên, cùng lúc đó, một cái màu trắng chùm sáng lặng yên hiển hiện, hơi hơi lấp lánh, tự hồ đang hấp dẫn Lục Huyền tiến đến đụng vào. Chương 832 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục Huyền nhìn treo ở dây leo bên trên màu trắng chùm sáng, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, trong chốc lát, chùm sáng liền hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một đạo tiểu kiếm. Hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể, trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóe lên. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một gốc, thu hoạch được bảo vật động huyền kiếm ý. Suy nghĩ tan biến, Lục Huyền trong thức hải tuôn ra một đạo mịt mờ kiếm ý chỗ đi qua, rõ ràng sáng tỏ. Nhưng Lục Huyền có một loại thấy rõ vạn vật cảm giác mãnh liệt, động huyền kiếm ý, động huyền kiếm tông trong các đệ tử, có thiên phú xuất chúng người, tại tu tập động huyền. Kiếm kinh về sau, lĩnh ngộ ra tới mạnh mẽ kiếm ý. Kiếm ý có thể tăng mạnh kiếm thuật sát phạt, có thể nhìn rõ thế gian đủ loại sơ hở, lõ thủng, nhất cử diệt địch. Trong cơ thể động huyền kiếm ý quần dưỡng đến cường độ nhất định về sau, kiếm đạo thiên tài có khả năng thai nghén ra động huyền kiếm chủng. Động huyền kiếm ý. Mặc dù không có cụ thể phẩm giai, nhưng xem hắn miêu tả, hẳn là một loại cực kỳ bảo vật khó được. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kiếm ý vẫn dưỡng nhiều, còn có thể thai nghén ra động huyền kiếm chủng. Cũng không biết cái kia kiếm chủng đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại muốn đại lượng động huyền kiếm ý mới có thể quệt thai nghén ra tới. Trong lòng của hắn sinh ra mấy phần tò mò. Bất quá chỉ ở động huyền kiếm tông chỉ nhánh bên trong chờ đợi chút năm tháng, đối với loại kia trọng yếu cơ mật hoàn toàn không biết gì cả. Chờ tu vi cao thâm đến đâu chút, liền có thể đi cái kia động huyền giới bên trong đi một chuyến, nhìn một chút có cơ hội không giải được cái kia động huyền kiếm chủng tin tức tương quan. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đem cái kia thứ nhất thành thục tiểu động huyền kiếm hồ thu vào trong trữ vật đại, tứ phẩm kiếm hồ lô, đối với sắp đột phá đến kết đan hậu kỳ hắn tới nói tác dụng không lớn, nhưng để ở tiệm tạp hóa bên. Trong, còn có thể đổi lấy không ít linh thạch, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô tại Trích Tỉnh lâu bên trong nhận rất nhiều tu sĩ hoan nghênh, phẩm giai càng cao kiếm khí. Mạnh hơn Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ vậy liền càng không cần phải nói, còn lại Thương Thanh Kiếm Hồ Lô, khoảng cách thành thục còn có chút điểm khoảng cách, Lục Huyền cũng không có vội vã. Thúc, kiên nhẫn chờ đợi thần một thanh hồ bên trong thảo một linh khí chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt, bình thường chính là cho nó sung. Sung thanh một nguyên khí, này ngày, Lục Huyền đang ở trong linh điền bồi dưỡng linh thực lúc, một tên người mặc dày nặng khôi giáp kết đan tu sĩ dân theo mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đi vào bên ngoài động phủ. Nguyên lai là Trịnh đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười ra đón, kết đan tu sĩ chính là Thiên Tinh Động hộ vệ. Lần trước Lục Huyền hướng Tế Vô Hành tổ chức động phủ chung quanh đủ sau khi an toàn, liền do hắn tới trọng điểm tuần tra động phủ bốn phía. Lục đạo hữu động phủ gần đây còn yên ổn. Khôi giáp tu sĩ đi vào trong sân, hướng Lục Huyền hỏi. Không tiếp tục phát hiện cái gì hạng giáo, túi cơm. Có thể làm cho Lục mổ một lòng nhào vào linh thực bên trên, Trịnh đạo hữu cư công thậm vĩ. Tới. Ta kính Trịnh đạo hữu một chén. Lục Huyền đứng dậy, bưng chén rượu lên, đi vào khôi giáp tu sĩ trước mặt. Lục đạo hữu quá khen. Là Thiên Tinh Động hết thảy đồng nghiệp chung nhau nỗ lực kết quả. Khôi giáp tu sĩ khiêm tốn nói ra. Bất quá, Lục đạo hữu, có chuyện tại hạ nhất định phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Hắn lời nói xoay chuyển, thần tình nghiêm túc. Đạo hữu thỉnh giảng. Lục Huyền nghe vậy, ngồi thẳng người, hướng khôi giáp tu sĩ dò hỏi. Lục đạo hữu động phủ chung quanh gần đoạn thời gian một mực là trọng điểm tuần tra khu vực, cho nên tương đối yển. Nhưng mặt khác tỉnh động liền không có như thế thái bình. Gần nhất nửa năm, đã có vài đầu thần bí tà ma lân vào thiên. Tinh động bên trong, tiến vào khác biệt tinh động đủ loại bí cảnh, thu hoạch đến đại lượng tu hành tài nguyên. Thậm chí còn tạo thành rất nhiều tu sĩ tử vong, theo ta hiểu rõ, liền có ba tên kết đan chân nhân vân lạc tại tà trong ma. Thủ. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Liền kết đan chân nhân đều thân tử đạo tiêu, cái kia vài đầu tà ma đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không rõ lắm, có tỉnh chủ nói là giấu ở thiên tinh động chỗ sâu, cũng có nói vực ngoại tà ma xâm nhập, không có thống. Thuyết pháp. Khôi giáp tu sĩ hồi đáp. Lục đạo hữu xin yên tâm, thiên tỉnh động đã điều động mấy tên tỉnh chủ cùng không ít kết đan chân nhân trước đi giải quyết vấn đề, vây quét tà ma. Có nguyên anh chân quân ra mặt, vài đầu tà ma đoán chừng rất dễ dàng sẽ có được giải quyết. Khôi giáp tu sĩ nhìn ra Lục Huyền trên mặt ngưng trọng thần sắc, lên tiếng trấn an nói. Đa tạ Trịnh đạo hữu quan tâm, Lục mô một mực thâm cư không ra ngoài, rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, gặp được tà ma. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đến mức động phủ bên này, có Trịnh đạo hữu thường xuyên tuần tra, tăng thêm bên ngoài cái kia phòng hộ trận pháp coi không tệ, cũng không cần lo lắng quá mức. Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói. Trong ngôn ngữ âm thầm khen khôi giáp tu sĩ vài câu, Lục Huyền biết được cái này tin tức không đến bao lâu, thiên tinh động xuất hiện tà ma việc này lập tức phi tốc truyền bá. Rất nhanh liền bị còn lại tu sĩ biết được, hắn tình cờ ra ngoài cùng còn lại tu sĩ trao đổi lúc, tổng không cách nào tránh đi cái đề tài này. Chẳng qua là hắn rất tốt duy trì bình thường linh thực sư người bố trí, không có quá nhiều phát biểu chính mình ý kiến. Lục đạo hữu, tại hạ vừa rồi mời mấy tên đạo hữu, dự định cùng đi những cái kia từng xuất hiện tà ma tung tích bí cảnh, tìm kiếm tà ma bóng đáng, săn giết đổi lây linh thạch, bảo vật. Mặc dù giải đạo hữu xưa nay không thích thăm dò bí cảnh, nhưng vẫn là nghĩ thử một chút. Cùng nhau đi đều là quen biết người, Lục đạo hữu cứ yên tâm đi. Một tên tuấn lang thanh niên đi vào Lục Huyền trước mặt, hướng Lục Huyền hỏi. Lục Huyền tự nhiên là giống như nếu uyển chuyển cự tuyệt tiểu tụ sau khi kết thúc, hắn liền phi tốc trở lại trong động phủ, mở ra vạn chướng huyền tĩnh trận. Lục Huyền lập tức nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Còn lại Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ khoảng cách còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn đi ngang qua kiếm thảo linh điển khu vực, cực kỳ bồi dưỡng một phiên di tinh hóa nhật kiếm thảo cùng rất nhiều thiên lôi kiếm thảo về sau. Linh thức quét qua hết thảy Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ đang thi triển linh vũ thuật tẩm bổ kiếm thảo linh thực lúc, đột nhiên, hạch tâm linh điền khu vực một đạo bảo quang lên tận trời, chẳng qua là tại trận pháp cấm chế ước thúc dưới, không có tạo thành nhiều náo động lớn. Cái hướng kia là cửu nho bảo thụ có động tĩnh. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia ý mừng, cái kia gốc lục phẩm linh thực đã bồi dưỡng nhiều năm, hôm nay cuối cùng là có khả năng nở hoa kết trái, cửu nho bảo thụ cùng tọa Phật liên trong cùng một lúc đoạn đạt được. Cho tới nay đều để Hồng Khinh Hải đọc thơ văn. Kinh nghĩa, tốt cung cấp cho bảo thụ một cái tốt đẹp văn khí hoàn cảnh, hắn thông qua cấm chế, đi vào trồng lấy cửu nho bảo thụ linh điển khu vực. Hồng Khinh Hải đã chờ từ sớm ở cấm chế lối ra, trong mắt có rõ ràng vẻ khẩn trương. Nhìn thấy Lục Huyền, lập tức tiến lên đón. Lục tiền bối, vãn bối không biết bảo thụ tại sao lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Văn bối sáng sớm dâng lên, tu hành hoàn tất về sau, liền giống thường ngày bình thường đọc thơ văn kinh nghĩa, tẩm bổ. Bảo thụ trưởng thành, y. Đang học đến một bài thiên cổ văn chương lúc, giống như có điều ngộ ra, văn khí trong nháy mắt bùng nổ, kết quả dẫn tới bảo thụ đồng dạng xuất hiện dị thường. Hắn hướng Lục Huyền giải thích nói. Không cần phải lo lắng, bảo thụ xuất hiện dị thường cùng ngươi quan hệ không lớn, chẳng qua là thành thục mà thôi. Ngươi tạm thời lui sang một bên, ta qua đi liền tới tìm ngươi. Đồng thời cho ngươi về sau tu hành làm an bài. Lục Huyền thanh âm ôn hòa nói với Hồng Khinh Hải, lập tức nhường. Hắn hoàn toàn yên tâm, lui về ngày thường tu hành. Sinh hoạt trong nhà đá. Chương 833 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đại Nho Văn cũng lúc Huyền chờ Hồng Khinh Hải thân ảnh biến mất về sau, tiện tay vải hạ một đạo cấm chế, đem mình cùng Cửu Nho Bảo Thụ bao phủ ở bên trong. Cửu Nho Bảo Thụ đã trưởng thành đến cao hơn một trượng, xa xa liền có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi mực thô to, thân cành phản phất do vô số nồng nọc hình dáng chữ viết quấn quanh mà thành, trên phiến lá mọc ra đủ loại kỳ dị hoa văn, toát ra nhàn nhạt văn khí. Tại đỉnh cao nhất mọc ra một viên lớn chừng quả đấm linh quả chung quanh văn khí quanh quẩn. Chỉ là tiêu tán ra tới mùi thơm ngát liền có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần, tai sạch mắt sáng. Tới gần bảo thụ lúc, có một cổ thư quyển khí hơi thở nhường tâm tư người không khỏi trầm tĩnh lại, mơ hồ sinh ra một loại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác xúc động. Lục Huyền kềm chế nội tâm ý nghĩ, thận trọng đem bảo thụ theo linh nhưỡng bên trong rút ra, thần tâm ngưng tụ tại bảo thụ bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Cửu Nho Bảo Thụ, lục phẩm linh thực, tại văn khí nồng đậm hoàn cảnh dưới, dùng thi từ văn chương Nho gia kinh nghĩa tẩm bổ bồi dưỡng mà thành, thành thục sau thân cành cành lá có thể dùng tới luyện chế nho gia cao giai pháp khí, ngưng kết ra linh quả sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng nho đạo tu sĩ trong cơ thể văn khí, ao. Toàn thân là bảo lục phẩm linh thực, đáng tiếc công dụng cơ bản cực hạn tại nho đạo phương diện. Đối với bình thường kết đan chân nhân tới nói tác dụng không lớn, nhưng đối với những cái kia nho đạo tu sĩ mà nói, không khác chí bảo. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, hắn tạm thời đem Cửu Nho Bảo Thụ thu nhập thao trùng nang bên trong, tầm mắt rơi vào bảo thụ sinh trưởng vị trí bên trên lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng. Lục phẩm linh thực trùng sáng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, đụng phải trong nháy mắt, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, vô số điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một tòa cung điện hư ảnh, trong chốc lát chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm Cửu Nho Bảo Thụ một gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật Đại Nho Văn Cung. Suy nghĩ tan biến, một tòa nhỏ nhắn đẹp đẽ, có một phong cách riêng cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung điện mặc dù không lớn, lại cho người ta một loại hùng vĩ tráng lệ cảm giác, điêu la ngọc thế, bốn phía có vẻ văn nhã tranh chữ. Cung điện đại môn mở ra có thể xem đến đại sảnh bên trong dựng thẳng không ít pho tượng hình dáng khác nhau, hoặc là cầm trong tay bút lông sói bút, múa bút thành văn, hoặc là ngửa đầu nhìn trong tay cổ thư, mơ hồ có lang lãnh đọc sách thanh âm truyền. Đến mỗi một bộ pho tượng đều là sinh động như thật, chung quanh quanh quẩn lấy có như thực chất văn khí. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trước người cung điện bên trên, trong nháy mắt hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Đại Nho Văn Cung, thất phẩm bảo vật, có nguyên anh thực lực đại nho tọa hóa về sau, toàn thân văn khí cùng văn đảm, linh khí ngưng kết thành một tòa văn cung. Đem văn cung luyện hóa về sau, có thể cùng cung nội pho tượng câu thông, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, thi triển ra đủ loại mạnh mẽ nho đạo chi thuật. Nếu là tu hành có nho đạo công pháp, thần thông, luyện hóa văn cung sau có thể ở trong người vẫn dưỡng hạo nhiên chính khí, tăng lên trên diện rộng công pháp, thần thông uy năng. Quả nhiên là thất phẩm bảo vật. Lục Huyền ngưng thần nhìn lên trước mắt nhỏ nhắn cung điện, kinh hỉ nói ra. Đáng tiếc, rơi trong tay ta có chút phung phí của trời. Hắn có chút tiếc hận nói, hắn hoàn toàn có khả năng đêm này tòa đại nho văn cung luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể sơ bộ vận dụng văn cung lực lượng, có thể bởi vì không có tu luyện nho đạo công pháp, thần thông duyên cớ, vô pháp tốt nhất sử dụng lợi dụng được văn cung giá trị. Lục phẩm linh thực lớn lên càng ngày càng nhiều, theo trùng sáng bên trong lấy được thất phẩm bảo vật cũng theo đó tăng nhiều, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Này tòa đại nho văn cung với ta mà nói liền tác dụng không lớn, còn không bằng cùng nho đạo nguyên anh chân quân trao đổi, đổi được càng thích hợp ta bảo vật. Hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa, không có vội vã đi đem cái kia đại nho văn cung hấp thu luyện hóa, mà là thật tốt thu nhập thao trùng nang bên trong, sau đó đến giải quyết một cái Hồng Khinh Hải vấn đề. Lục Huyền thu lại cấm chế, nhìn cách đó không xa phòng đá, thầm nghĩ nói, cửu nho bảo thụ thành thục về sau, Hồng Khinh Hải nhiệm vụ liền đã hoàn thành, đến tiếp sau không nữa cần hắn mỗi ngày đọc thi từ văn chương. Mà dù sao cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, hắn lại dốc lòng bồi dưỡng cửu nho bảo thụ, vì cái kia lục phẩm nho đạo linh thực cung cấp một cái tốt sinh trưởng hoàn cảnh, cho tới nay cần cù miễn, tính tình ổn trọng, Lục Huyền đối với hắn ấn tượng có chút không sai, cho nên có muốn đem hắn giữ ở bên người ý nghĩ, nhưng cụ thể như thế nào phát triển, vẫn là muốn xem Hồng Khinh Hải lựa chọn của mình. Nhẹ biển, ra đi. Hắn hướng trong nhà đá Hồng Khinh Hải truyền âm nói, Hồng Khinh Hải mặt lộ vẻ khẩn trương, theo trong nhà đá đi ra, tự hồ cũng rõ ràng chính mình đi tới vận mệnh mở rộng chi nhánh khẩu. Hắn liếc qua cửu nho bảo thụ vị trí chỗ ở, thấy nguyên bản cao lớn thần dị linh thực chỉ còn lại có một cái hố đất, mặt bên trên vẻ khẩn trương càng thêm rõ ràng. Lục tiền bối. Hắn kính cẩn hướng Lục Huyền thi lễ. Những năm này vất vả ngươi giúp ta chăm sóc này gốc cửu nho bảo thụ. Hiện tại bảo thụ đã thành thục, phẩm chất không tệ, điểm này tiểu chút chiếc liền làm ngươi trả thù lao. Lục Huyền một tay phất một cái, mấy viên kiếm ý mãnh liệt kiếm phù, cùng với một bình đan dược, hai bình linh nhưỡng xuất hiện tại Hồng Khinh Hải trước mặt. Hồng Khinh Hải ngẩng đầu nhìn một cái, trong lòng nhảy một cái, cảm khái tại Lục Huyền khẳng khái hào phóng bồi dưỡng bảo thụ trong lúc đó. Hắn liền theo Lục Huyền trên tay đạt được không biết nhiều ít tu hành tài nguyên, từ đó thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh giới, tu vi tiến triển phi tốc, thậm chí rất nhanh liền đi đến trúc cơ trung. Kỳ không nghĩ tới, bảo thụ thành thục về sau, có thể được nhiều như thế bảo vật. Thu cất đi, đây là ngươi nên được. Lục Huyền gặp hắn đang muốn chối từ, linh lực nâng bảo vật trực tiếp đặt ở Hồng Khinh Hải trên tay, cùng hắn thu hoạch trùng sáng ban thưởng so sánh. Điểm này trả thù lao liền hoàn toàn không coi vào đâu, Hồng Khinh Hải từ chối không được, đành phải nhận lấy. Bảo thụ thành thục, ngươi về sau có tính toán gì? Lục Huyền nhẹ giọng hỏi. Hết thảy mặt cho tiền bối phân phó. Hồng Khinh Hải vội vàng tỏ thái độ. Tốt, ta cho ngươi hai lựa chọn, một tiếp tục đi theo ta, nhưng này liền không chỉ là thay ta bồi dưỡng linh thực, mà là hoàn toàn làm tùy tòng của ta, nghe ta khu xử. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Thứ hai, ngươi có khả năng lựa chọn rời đi, trùng hoạch tự do. Lựa chọn cái nào, chính ngươi nhiều suy tính một chút. Lục Huyền chậm rãi nói ra. Tiền bối nếu không chê, vãn bối nguyện ý tiếp tục đi theo ở tiền bối tả hữu. Hồng Khinh Hải nghe vậy, không chút do dự, quỳ một chân trên đất, thần sắc cực kỳ kiên định nói. Có thể nghĩ kỹ. Tiếp tục đi theo Lục mổ. Vậy liền chưa nói tới cái gì tự do. Nguyện vì tiền bối ra sức trâu ngựa. Hồng Khinh Hải lần nữa tỏ thái độ đối với hắn mà nói, lựa chọn thứ hai thùng rỗng kêu to, cùng thứ nhất có khác biệt trời vực. Hắn lúc trước đắc tội tắc hạ học cung đại nho hậu đại, không thể không thoát đi đại hạ cảnh, trải qua thiên tân vạn khổ đi vào ly dương cảnh bên trong, trải qua điên phá trôi giặc sinh hoạt không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn bị Lục Huyền chọn trúng, tiến vào động phủ, vì một gốc cao gia nho đạo linh thực cung cấp văn khí hoàn cảnh. Trong lúc này, hắn mặc dù hành động nhận hạn chế, nhưng một mực nhận Lục Huyền che chở, không nửa lúc nào cũng lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn, thậm chí còn tại Lục Huyền đưa tặng trúc cơ đang trợ giúp dưới, thuận lợi tấn thăng trúc cơ cảnh giới. Thả trước kia, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình như thế to đùi, làm sao có thể cam lòng buông ra. Chương 834 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chân sát kiếm phù thì đã ngươi tâm ý đã quyết. Cái kia về sau liền hảo hảo đi theo ta đi. Lục Huyền thấy thế, nhẹ gật đầu. Ngươi tạm thời nhiệm vụ chính là thật tốt tu hành, đồng thời học tập một thoáng có quan hệ linh thực tri thức. Ta là một tên trình độ vẫn được linh thực sư, vì tùng tự nhiên tránh không được muốn cùng linh thực liên hệ. Lục Huyền cho Hồng Khinh Hải đánh một cái dự phòng châm, dặn dò hắn nói, đối với Hồng Khinh Hải, trước mắt hắn không có cái gì kỹ càng an bài, tiệm tạp hóa quy mô cứ như vậy lớn. Văn cà một người liền có thể dễ dàng ứng phó được, cho nên đành phải tạm thời đưa hắn lưu trong động phủ, xử lý một chút một mấy ngày nay thường vụn vặt. Cẩn tuân tiền bối phân phó. Hồng Khinh Hải trọng trọng gật đầu, 10 điểm có nhãn lực hướng Lục Huyền cáo lui, trở lại trong nhà đá. Có thể nhiều một tên tinh được tùy tùng tóm lại là tốt. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn mặc dù cơ bản lưu trong động phủ, thâm cư không ra ngoài, trải qua người bên ngoài trong mắt thanh tu sinh hoạt, có thể cũng không ý vị cùng bên ngoài hoàn toàn CHLI. Hồng Khinh Hải, Văn Càng hai người chính là hắn cùng bên ngoài câu thông một loại con đường, còn có thể giúp hắn giải quyết một chút làm ruộng quá trình bên trong đụng phải đủ loại vấn đề nhỏ, khiến cho hắn có thể đem tâm tư toàn bộ đặt ở bồi dưỡng linh thực lên, thu hoạch cửu nho bảo. Thụ về sau, đi qua rất nhanh 10 ngày, Lục Huyền lần nữa ứng ước đi vào động phủ mấy trăm dặm có hơn một tên kết đan tu sĩ trong phủ. Lục đạo hữu, ngươi lần này cuối cùng đến rồi. Một tên người mặc áo gai nhỏ gầy lão ẩu hướng Lục Huyền cười nói. Hôm nay vừa vặn có rảnh, liền tới cùng vài vị đạo hữu tiểu tụ, đánh giá một thoáng linh quả linh tương. Lục Huyền mỉm cười trả lời, hắn tả hữu nhìn một cái, phát hiện trong ngày thường một chút người quen lần này chưa từng xuất hiện. Đúng rồi, Diệp đạo hữu đám người đâu? Hắn tò mò hỏi. Lục đạo hữu không rõ ràng. Lục mổ một mực trong động phủ, rất ít cùng đạo hữu khác liên hệ. Lục Huyền lắc đầu. Cũng đúng, Lục đạo hữu nhiều năm đóng cửa không ra, tin tức là có khả năng đối lập bế tắc một điểm. Nhỏ gầy lão ẩu khẽ vuốt cằm. Diệp đạo hữu mấy người đều là bị chui vào thiên tinh động bên trong tà ma hấp dẫn đi, tiến đến cùng thiên tinh động tu sĩ cùng nhau vây quét tà ma. Nàng hướng Lục Huyền giải thích nói. Ra sao đều đi vây quét tà ma, chẳng lẽ có thể theo ở bên trong lấy được thiên đại cơ duyên? Lục Huyền mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Thiên đại cơ duyên đảo không tính là, bất quá đối với kết đan tu sĩ mà nói, đã tương đối khá. Một tên khí chất nho nhã trung niên đi ra, thanh âm 10 điểm ôn hòa nói ra. Quách đạo hữu. Lục Huyền chấp tay ân cần thăm hỏi nói, nho nhã trung niên tên là Quách Bỉnh Thu, kết đan hậu kỳ cảnh giới, chính là lần này tu sĩ tiểu tụ người tổ chức. Lục đạo hữu có chỗ không biết, đoạn thời gian trước thiên tinh động tinh chủ chờ tiến đến săn dê yết tà ma, một chút kết đan tu sĩ thấy cơ hội, theo ở phía sau, cùng một chỗ vây quét tà ma tôi tớ. Đánh dê yết về sau, theo ở bên trong lấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ tài liệu. Trong đó có một hai loại tài liệu cực kỳ trân quý hiếm thấy, đi đến lục phẩm bảo vật này một cấp bậc, cùng giai pháp khí, đang dược so sánh đều không kém là bao nhiêu. Nho nhã tu sĩ nói với Lục Huyền. Thì ra là thế, thật là khiến người ta hâm mộ. Lục Huyền vừa đúng biểu hiện ra đỏ mắt bộ dáng. Lục phẩm tài liệu. Ta nhiều năm trước lấy được cái kia đoạn lục phẩm Ngọc Hoàng giao trảo còn một mực đặt ở trong túi trữ vật hít bụi đâu. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, bình thường lục phẩm tài liệu đã vô pháp vào hắn mắt, bên cạnh hắn mấy tên kết đan chân nhân, trên mặt mơ hồ hiển hiện một tia đỏ mắt chi sắc. Không bằng thừa dịp tà ma chưa tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Ta mấy người cùng nhau hợp lại vào thăm dò thăm dò. Dĩ nhiên, Lục đạo hữu không bao gồm ở bên trong. Một tên tướng mạo hung hãn thanh niên lên tiếng đề nghị. Ta này cẩn thận tính tình đã không ai không biết, không người không hay rồi. Lục Huyền đưa tay sờ sờ đầu trên đỉnh không có mồ hôi, tự giễu cười cười, hắn cũng không ngại người bên ngoài đối cái nhìn của mình, sở dĩ nguyện ý tới cùng tu sĩ khác tiểu tụ. Mục đích chủ yếu là vì thăm dò được tu hành giới đủ loại tin tức mới nhất, bí văn. Thứ hai chính là nhiều hơn kết bạn một thoáng kết đan chân nhân, trước lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng ngày nào đó có thể bằng cái kia chút ấn tượng, theo quen. Biết tu sĩ trong tay mua đến trân quý linh chủng, đến mức xuất hiện bảo vật cái gì, hắn đảo hoàn toàn không hề bị lay động, ăn đã quen tinh tế thức ăn, làm sao có thể thói quen lương thực phụ, bảo vật cho dù tốt, có thể tốt qua ngũ phẩm thậm chí lục phẩm linh thực mang tới trùng sáng ban thưởng. Trong động phủ hiểu rõ đến một chút tu hành giới mới nhất bí văn về sau, Lục Huyền hài lòng rời đi. Cơ duyên tất cả mọi người là có. Chẳng qua là cơ duyên của ngươi, cơ duyên của ta, không giống nhau thôi. Hắn than nhẹ một tiếng, đi vào linh điền, tiếp tục bắt đầu gieo trồng bên hồ nhỏ xuôi theo, mới gieo xuống băng huỳnh thảo đã mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng đầu dài không đến một tấc thúy thanh mầm non rung rung rễ rễ, nỗ lực hấp thu Lục Huyền bày ra từng tia từng sợi linh vũ, linh hết mưa, và nhỏ trên phiến lá phản phất trải qua nhiều lần gột rửa, sinh cơ dạt dào. Trong sáng sạch sẽ Lục Huyền một đường xem linh thực trạng thái, trong lúc bất tri bất giác, liền tới đến kiếm thảo linh điền. Khu vực hắn xa xa liền có thể cảm nhận được một cổ cường đại kiếm ý không ngừng biến hóa, tự hồ trực tiếp chỉ Lục Huyền biểu lộ ra đủ loại sơ hở, linh thức quét qua, hắn lập tức phát hiện là có từng đạo kiếm ý theo thương thanh loan lỗ trong hồ lô tràn ra, hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo lung tung mà uy năng mạnh mẽ hỗn hợp kiếm ý. Lại có ba cái tiểu động huyền kiếm hồ thành thục. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu, kiếm hồ lô lúc trước gieo xuống có chừng 18 gốc, tổng cộng ước chừng hơn 50 cái tiểu động huyền kiếm hồ, ngoại trừ lưu một bộ phận dùng tới tìm tòi ngưng chủng pháp ngoại, còn lại đều có thể đem hắn ngắt lấy. Hắn chú ý cẩn thận đem ba cái thương thanh loan lỗ hồ lô lấy xuống, ba cái chùm sáng lặng yên hiển hiện, hắn gần như cùng một thời gian đụng vào, chùm sáng cùng nhau vỡ vụn ra, vô số rất nhỏ điểm sáng phi tốc ngưng kết, hình thành ba đạo hư ảnh. Chui vào Lục Huyền trong cơ thể, ba đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên, thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái, thu hoạch được bảo vật động huyền kiếm ý. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật chân sát kiếm phù. Ba cái trùng sáng, bên trong mở ra hai đạo quen thuộc động huyền kiếm ý, cùng với một viên ngũ phẩm kiếm phù hình dạng như mũi kiếm, hiện lên màu xám trắng, chợt nhìn hơi khô xẹp, cực kỳ không thấy được thần tâm rơi ở phía trên. Có thể cảm giác được kiếm phù bên trong truyền đến trùng thiên sát ý, phản phất mỗi một đạo rất nhỏ kiếm khí đều đang trùng kích chạm đất huyền tâm thần, hồn phách hắn ngưng thần nhìn kỹ, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ này miếng ngũ phẩm kiếm phù tin tức cặn. Kẻ, chân sát kiếm phù, ngũ phẩm kiếm phù, một tên tinh thông kiếm đạo, trải qua vô số sát lục nguyên anh chân quân không ngừng nếm thử về sau, đem sát khí dung nhập kiếm phù bên trong, từ đó đạt được chân sát kiếm phù. Kiếm phù bên trong có vô tận mang theo sát ý rất nhỏ kiếm khí. Kích phát về sau, kiếm khí ngoại trừ có cực cường sát phạt bên ngoài, nồng đậm sát khí còn có thể xâm nhập, trùng kích đối phương thần tâm hồn phách, có thể làm cho địch thủ thần tâm nháy mắt mất cân bằng, tâm trí không kiên người càng có triệt để mê thất, biến thành ngu ngốc nguy hiểm. Lại là một loại chủng loại mới kiếm phù, vẫn là ngũ phẩm cấp bậc. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Còn thừa lại hơn 40 tiểu động huyền kiếm hồ, nếu là ngưng chủng thành công, cái kia không biết có thể thu lấy được nhiều ít ngũ phẩm kiếm phù. Ngươi vất vả vây quét tà ma, có thể được đến cơ duyên bảo vật. Ta vất vả bồi dưỡng linh thực, lại làm sao không thể được đến cơ duyên bảo vật đâu. Lục Huyền mỉm cười thầm nghĩ. Chương 835 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tốt nhất tuyên truyền cái tiểu động huyền kiếm hồ trùng sáng, mang đến hai đạo động huyền kiếm ý, cùng với một viên ngũ phẩm chân sát kiếm phù. Lục Huyền trong lòng hài lòng dốc lòng bồi dưỡng một phiên còn lại sắp thành thục hơn 40 thương thanh kiếm hồ lô về sau, trở lại trong sân, dễ dàng luyện chế mấy lô đan dược, lại chuẩn bị một chút ủ chế ngọc tẩy linh lộ, băng tủy linh nhưỡng tài liệu, này mới công pháp tu hành, tế luyện lưu ly xích phượng cốt cùng ngũ tạng tàn nguyên miếu cát. Loại bảo vật hôm sau, hắn sáng sớm đi vào trong linh điền, dò xét một lần về sau, lấy ra một viên đưa tin phù lục, vào bên trong đưa vào một đạo tin tức. Lôi đạo hữu, ngươi nhiều năm trước ủy thác ta bồi dưỡng cái viên kia nho đạo linh chủng đã thành thục, phẩm chất coi như không tệ, còn mời đạo hữu rút sạch tới một chuyến, đem hắn lấy đi. Đưa tin phù lục nhanh như tia chớp bắn ra, thoáng qua liền tan biến tại chân trời. Liên lạc tu sĩ tên là Lôi Chính, kết đan tiền kỳ tu vi, cũng là cửu nho bảo thụ người sở hữu, còn tại trúc cơ cảnh giới lúc, hai người từng cùng nhau tiến vào chỗ kia bên trên cổ dược viên bên trong, Lục Huyền đối với hắn ấn tượng có chút không sai, bởi vậy cố ý kết giao một thoáng. Nửa ngày sau, hắn đang ở trong linh điền thi triển linh vũ lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Lục đạo hữu, tại hạ Lôi Chính, đến đây bái phỏng. Lục Huyền linh thức quét qua, một tên thanh niên đang đứng tại trận pháp bên ngoài, gương mặt mọc ra rậm rạp lôi văn, cùng lúc sinh ra ánh chớp tím lượng quanh trắng bạc cánh chim. Lôi đạo hữu, cuối cùng là đem ngươi trông. Lục Huyền thân hình lóe lên, đi vào ngoài động phủ, đem Lôi Chính đón vào, hai người đi vào trong sân. Hắn bưng lên linh quả linh trà về sau, tâm niệm vừa động, cửu nho bảo thụ thân cành, cành lá, linh quả trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Lôi đạo hữu, đây cũng là cái kia thành thục sau nho đạo bảo thụ, toàn bộ đều ở chỗ này, thỉnh đạo hữu kiểm tra một chút. Lục Huyền khẽ cười nói, Lôi Chính nhìn mặt đất một đám văn khí nồng đậm bảo thụ tài liệu, thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Lại có nhiều như thế. Hắn trong lòng có chút không dám xác định. Không sai, Lục mổ tại bồi dưỡng linh thực có lợi là có chút tâm đắc, 10 điểm thuận lợi đưa nó bồi dưỡng ra tới, cái kia linh thực tên là cửu nho bảo thụ, đối với nho đạo tu sĩ mà nói toàn thân là bảo, thân cành cành lá có khả năng luyện chế nho đạo pháp khí, ngưng kết ra tới linh quả sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ trong cơ thể văn khí. Lục Huyền hướng Lôi Chính kỹ càng giới thiệu cửu nho bảo thụ tin tức, Lôi Chính thần sắc ý mừng càng sâu, hai mắt chăm chú nhìn phía dưới. Một đám bảo thụ tài liệu e thật sự là vất vả Lục đạo hữu ngươi. Nơi này là 30.000 hạ phẩm linh thạch, làm là đạo hữu thay bồi dưỡng trả thù lao thật sự là xấu hổ, vì trong ví tiền rỗng tuếch, còn nhìn đạo hữu thứ lỗi. Lôi Chính có chút ngượng ngùng nói ra. Không sao, đây đã là một bút khá hậu hĩnh trả thù lao. Tiểu nữ tử đến lúc đó chắc chắn đúng hẹn tới. Ngọc Lâm tán nhân nhu hòa thanh âm truyền đến. Được. Diệp Huyền Ngân lời ít mà ý nhiều trả lời, Lục Huyền Lưu trong động phủ, sửa sang một chút nghĩ muốn xuất thủ bộ phận bảo vật cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên mua bán dùng ngũ phẩm làm chủ, hắn lại nhìn tình huống muốn hay không xuất ra một hại kiện lực phẩm bảo vật, dù sao lấy trước mắt hắn tài sản, thực lực, bối cảnh, vẫn tính có thể trấn được tràn diện. Đảo mắt nửa tháng đi qua. Kiếm thảo linh điền khu vực bên trong tiểu động huyền kiếm hồ lại thành thục 10 cái, Lục Huyền vừa vặn tới một lần trùng sáng 10 liên rút, 10 cái màu trắng trùng sáng bên trong, mở ra chân sát kiếm phù cùng huyền âm kiếm phù tổng cộng 5 mai, 3 đạo. Động huyền kiếm ý, cùng với 2 cái kiếm phù chú giải kinh nghiệm bao, thu hoạch tương đối khá đến tận đây, còn thừa lại 25 cái kiếm hồ lô còn chưa thành thục, Lục Huyền dự định lưu lại 10 cái dùng tới ngưng chủng, còn lại toàn bộ thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Phải đi Uyên Tĩnh Động đi một chuyến. Âm phủ trong linh điển đoán chừng có một hai loại không sai biệt lắm là thời điểm. Thành thục hắn thầm miểu tủy nói Thiên Tĩnh Động bên trong có chút không yên ổn, nhưng tà ma cơ bản xuất hiện ở nơi nào bí cảnh bên trong, chưa. Khuếch tán đến tán tu ở lại khu vực Thiên Tinh Động bản thân cũng sẽ kiệt lực ngăn cản loại tình huống này xuất hiện, một khi thuê lại tại từng cái tỉnh trong. Động tu sĩ thương vong thảm trọng, vậy đối với Thiên Tinh Động uy tín có hủy diệt tính đã kích, bởi vậy, chỉ cần tránh đi những cái kia bí cảnh khu vực. Phương diện an toàn không cần lo lắng quá mức thi triển lôi độn bí pháp, mượn nhờ thanh phù vũ y che lấp, lặng yên không tiếng động đi vào Uyên Tĩnh Động động. Phủ chỗ mới vừa xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, hai lớn phòng hộ trận pháp liền im ắng mở ra, bên trong hóa thân lăng cổ sớm phát giác, ra đón. Động phủ đoạn thời gian gần nhất như thế nào? Hết thảy như thường, chỉ là ta nửa năm trước được mời tiến vào một chuyến đều quỷ thành, hữu kinh vô hiểm trở về. Lăng cổ thanh âm khàn khàn, hồi đáp. Ô, là vì cái gì? Lục Huyền tò mò hỏi, hắn lúc trước khi đi, từng dặn dò hóa thân, một khi xuất hiện phù hợp cơ hội có thể lựa chọn tu sĩ khác cùng nhau thăm dò bí cảnh, không nghĩ tới thật đúng là khiến cho hắn có như thế một lần trải nghiệm, mời ta tà tu nói, quỷ thành chỗ sâu có tối sầm lại sông, bên trong ẩn chứa hoàn toàn tương quan linh dịch, ta liền đi tìm kiếm một thoáng, lăng cổ trầm giọng nói ra. Thì ra là thế. Lục Huyền nhẹ gật đầu nói như vậy. Cái kia hoàng tuyển bất tử thụ cần thiết linh tuyển có chỗ dựa rồi. Tại tầng thứ 7 thu hoạch như thế nào? Hắn tiếp lấy hướng hóa thân hỏi. Vận khí không tệ, sưu tập đến không ít tên là U Hà tử thủy ngũ phẩm linh dịch, cùng trong truyền thuyết hoàng tuyển một nhịp thở, có mấy điểm chỗ tương tự. Ngũ phẩm U Hà tử thủy. Tối thiểu không cần lo lắng hoàng tuyển bất tử thụ tiền kỳ sinh trưởng. Lục Huyền khẽ vuốt cằm, thần sắc hài lòng. Có hay không gặp được nguy hiểm gì sự tình, thăm dò bí cảnh kinh nghiệm cằn cõi hắn không khỏi hỏi. Tại tranh đoạt một kiện bảo vật lúc, đồng hành có hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ mong muốn hợp lại đối phó ta, đột nhiên lén, khiến cho ta thụ thương không nhỏ. Bất quá, hai người kia đều không rơi vào cái gì tốt trái cây, một chết một bịch thương, chạy trốn cái kia cũng chỉ còn lại có tàn hồn. Trong lúc đó, tình huống khẩn cấp, dùng hết cái viên kia lục phẩm vô tượng băng phách kiếm phù. Lăng cổ ánh mắt yên tĩnh như nước, tự hồ hạ gục hai tên kết đan đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Không sai, không ngừng cố gắng. Lần sau lại đụng bên trên loại tình huống này, một cái đều không thể thả đi, Lục Huyền cười nói, hắn đối với loại kết quả này sớm có đoán trước, hóa thân lăng cổ tu hành có U Minh Chân Thủy Cấm Pháp, Ê Huyết Thần Kinh, Câu Hồn Kinh, Tam Đại. Thượng. Đẳng công pháp, vừa có quỷ dị đồ, âm sát bình dạng này hiếm thấy khống chế hình bảo vật, còn có vô. Tượng băng phách kiếm phù như thế sát phạt cực mạnh phù, dễ dàng hạ gục hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ cũng không. Khiến cho hắn ngoài ý muốn. Đi một chuyến bí cảnh, cũng xem như xông ra hiển hách hung danh. Hắn không khỏi nghĩ nói. Đến mức dùng hết vô tượng băng phách kiếm phù, của không đi mới sẽ không tới, trong động phủ theo liền thành thụm hai gốc ngũ phẩm hoặc là lục phẩm linh thực liền có thể một lần nữa có được cùng giai bảo vật. Lục Huyền giờ phút này giàu nước đố đổ vách. Cũng không thèm để ý một viên lục phẩm kiểm phù tiêu hao hắn theo hóa thân lăng cổ nơi nào lấy được một bình U Hà tử thủy, xuyên qua vô số âm hồn oán niệm, chịu lấy đầy trời. Âm khí đi vào khu vực hạch tâm, tĩnh mịch linh chủng trồng ở linh nhưỡng chỗ sâu, mặt ngoài nổi lên đạo đạo thâm trầm gọn sóng, tự hồ có một đầu xô trào mãnh liệt hoàng tuyển bạn đi theo, hoàng tuyển phần cuối, thì là một phương quỷ vật bừa bãi tàn phá, âm khí tràn ngập quỷ vực, một đầu kình thiên đại thụ hư ảnh cắm rễ ở quỷ vực bên trong, cùng đạt được lúc so sánh. Thất phẩm hoàng tuyền bất tử thụ linh chủng biến hóa không lớn, chẳng qua là sinh cơ càng dày đặc một chút, khoảng cách mọc rễ nảy mầm còn có một quãng thời gian. Lục Huyền thận trọng hướng linh chủng một bên khuynh đảo U Hà tử thủy tờ ngập tĩnh lặng khí tức U Hắc linh tuyển chậm rãi xâm nhập linh nhưỡng bên trong, Tư Dưỡng tĩnh mịch ố vàng lan, linh chủng đem u hà tử thủy đều hấp thu, mặt ngoài thâm trầm gợn sóng gọn sóng rõ ràng lớn mấy phần, mơ hồ truyền ào tiếng nước chảy, tự hồ tại ôm lấy Lục Huyền hồn phách, như muốn độ vào trong nước. Lục Huyền tâm niệm vừa động, thần trí lập tức khôi phục thư thái, hắn cực kỳ bổ dưỡng một phiên hoàng tuyền bất tử thụ linh chủng, đi vào gieo trồng hắn còn lại âm phủ linh thực thuật, đang muốn từng cái xem lúc, đột nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm. Lăng đạo hữu, nhưng tại động phủ. Hắn cùng hóa thân Lăng Cổ liếc nhau, linh lực khẽ động, khí tức hoàn toàn ẩn giấu, hóa thân bay tới bên ngoài động phủ, thông qua cùng hóa thân cảm ứng, Lục Huyền phát hiện bên ngoài đứng tại một tên khí chất hung ác nham hiểm cao gầy lão giả. Lão giả người mặc ảm đạm quần áo, trên mặt quần áo có vô số âm hồn im ắng kêu rên, quán khí trùng thiên. Âm khốc đạo hữu. Lăng Cổ mặt không biểu tình, hướng cao gầy lão giả khẽ gật đầu. Lăng đạo hữu quả nhiên trong động phủ. Cao gầy lão giả trên mặt hiển hiện cứng đờ nụ cười, đang muốn đi vào động phủ, có thể Lăng Cổ đứng tại trận pháp lối. Vào không nhúc nhích, hắn hậm hực cười một tiếng, mở ra bước chân lại thu hồi lại. Tại hạ nghe nói Lăng đạo hữu đoạn thời gian trước theo Quỷ Thành bình yên vô sự trở về. Tùm. Lăng Cổ nhẹ giọng trả lời. Quả là thế, không nghĩ tới Lăng đạo hữu thực lực mạnh mẽ như thế, tiến vào Quỷ Thành sau có thể lông tóc không hao tổn trở về. Cao gầy lão giả trên mặt hiển hiện một tia chợt hiểu, nhìn về phía Lăng Cổ ánh mắt bên trong có mấy phần kiên kỵ. Xem ra nghe đồn không giả, tên này lai lịch bí ẩn tán tu, dùng kết đan tiền kỳ thực lực, dễ dàng hạ gục hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ, thậm chí dẫn đến một người trong đó hình thần câu diệt. Lão giả ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lăng đạo hữu, gần đây Uyên Tĩnh động tầng thứ 5 chô sâu nhất bí cảnh bên trong xuất hiện tà ma bóng dáng, chúng ta mấy tên đạo hữu mong muốn hợp lại thăm dò săn giết, Lăng đạo hữu có thể có hứng thú. Hắn cho thấy ý đồ đến. Không có, âm khốc đạo hữu tìm người khác đi, tại hạ cần bế quan khổ tu, tha thứ không phụng bồi. Lăng Cổ lùng nói ra, sau đó, đem trận pháp mở ra, phi tốc tan biến, lưu lại vô cùng ngạc nhiên lão giả. Chương 838 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ma Phật Bạch Cốt Thân chương 838, Ma Phật Bạch Cốt Thân kể không nghĩ tới xưa nay thiện chí giúp người ta, hóa thân lại xông ra này to như vậy hung danh. Trong động phủ lẳng lặng quan sát lấy phía ngoài Lục Huyền nhịn không được cười lên, có lẽ là kiên kỵ hóa thân Lăng Cổ thực lực. Dù cho nhận vô lễ như thế đối đãi, tên kia cao gầy lão giả trên mặt không có lộ ra mảy may không vui, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ rời đi. Lục Huyền chờ hóa thân đi vào bên cạnh, cúi đầu trầm ngâm, hóa thân thái độ kiên quyết như thế cự tuyệt cao gầy lão giả, tự nhiên là xuất từ hắn ra hiệu. Hắn cho phép hóa thân tại cơ hội thích hợp thời điểm đi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên bảo vật, có thể cũng không có nghĩa là có thể bốn phía đi sống, hắn thấy. Lần này tà ma xâm nhập tuy nói mang ý nghĩa có khả năng đạt được đại cơ duyên đại bảo vật, có thể nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, hơi không cẩn thận, liền sẽ xê hết tại tà trong ma thủ. Trước mắt hắn chỉ có như thế một bộ thánh anh quả hóa thân, nhất định phải tiết kiệm điểm dùng. Đối với hóa thân ra ngoài thăm dò bí cảnh, hắn là cầm tích cực thái độ. Hóa thân tại hắn cung cấp rất nhiều trân quý bảo vật, thượng đẳng công pháp về sau, thực lực đã có chút mạnh mẽ, có thể đối phó hạ tuyệt đại đa số bí cảnh, coi như mất đi. Đối với Lục Huyền tới nói tổn thất cũng không lớn, không có đi đến thương cân động cốt cấp bậc thần tâm linh thức lại nhận tổn thương, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian liền có thể khôi phục như thường. Bản thể hắn mặc dù rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, thế nhưng rõ ràng, một số thời khắc thường thường thân bất do kỷ, có này cổ hóa thân làm thay, đã rất tốt, tuy nói hắn hiện tại tài sản hùng hậu, coi như dùng linh thạch nện, cũng có thể thu được mong muốn linh chủng cùng tương quan bảo vật, có thể linh thạch cũng không là vạn năng. Nhất là đối với những cái kia có thể ngộ nhưng không thể cầu cao gia linh chủng, linh tuyền linh nhưỡng các loại có chút bảo vật, không thể không tự mình đi thu hoạch được. Cái này nhìn ra hóa thân sự tất yếu, đương nhiên, chủ yếu nhất là, hóa thân có thể thay Lục Huyền chia sẻ một bộ phận tà dị linh thực bồi dưỡng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lần nữa, tiến vào âm khí tràn ngập âm phủ trong linh điền, mới vừa vào đi, nồng đậm âm khí đập vào mặt, âm hồn oán niệm tiếng kêu rên, máu thịt nhấm nuốt âm thanh, hài cốt tiếng ma sát. Bên tai không dứt, Lục Huyền tập mãi thành thói quen, hành tẩu tại âm phủ trong linh điền, viên thịt lớn sôi nổi đi vào trước người hắn, toàn thân da lông trương khởi, lộ ra bên trong từng trương quái dị miệng. Nhục linh thần sắp đột phá đến hỏa cấp tà túy, đến lúc đó hẳn là có thể thu hoạch một cái không sai trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền cảm giác viên thịt lớn khí tức, âm thầm suy nghĩ, đầu này tai cấp tà túy tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, rất nhanh liền có gần kết đan chân nhân thực lực bất quá, tại có thể thu hoạch trùng sáng ban thưởng Lục Huyền trước mặt. cũng có chút lộ ra không đáng chú ý. Hắn lấy ra một khối mới lạ máu thịt, ném cho viên thịt lớn đang muốn đứng dậy xem tà dị linh thực. Mu bàn chân bên trên đột nhiên truyền đến một hồi dị dạng, cúi đầu xem xét, một tấm cực điểm vũ mị túi da đang mềm nhũn thiếp ở trên người hắn, chậm rãi ngọ ngoại, giống như là tại dụ hoặc lấy Lục Huyền, vừa giống như là muốn cùng Lục Huyền thân thể hòa là một thể. Này Diễm Thi bị có đủ nhiều túi da hấp thu, trưởng thành tình thế cũng không tệ. Lục Huyền nhẹ nhàng chặt chân, Diễm Thi bị lập tức bay tới một bên, thành thành thật thật cắm rễ tại u bùn trong thịt. Bên cạnh, Tổ Quang Mộc đã trưởng thành đến dài hơn 2 thước, linh thực hiện lên hình sợi dài, giống như là một bộ đẹp đẽ nhỏ nhắn quan tài dựng đứng, hiện ra u mịch âm khí. Cách đó không xa, một đạo huyết tiễn theo một vũng huyết trì bên trong bắn ra, bị Lục Huyền dùng linh thức dễ dàng ngăn lại. Sau đó, từng đạo mũi tên máu như là giống như cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa tới huyết trì thấp tầng, huyết tuyền bạn mẫu đang ẩn núp trong đó, trong cái khe dâng trào ra liên miên bất tuyệt dòng máu. Lục Huyền dễ dàng tránh thoát, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy bình giao long tinh huyết, rượu vào bên trong huyết trì, lại tiến vào trong đi sâu một chút, một hồi nồng đậm mùi thịt truyền đến, hương nhục chi bên trên phản phất ngưng kết một vòng kỳ dị máu thịt, phản phất cánh tay của người. Nằm ngang ở trong linh điền, quái dị mùi thịt tràn ngập ra, để cho người ta nhịn không được lòng sinh một loại đưa nó ăn sống nuốt tươi cảm giác. Mức cùng là lục phẩm phù âm đào, sinh trưởng quá trình bên trong chỉ cần tinh khiết âm khí, Lục Huyền liền cố ý bố trí một đạo cấm chế, miễn cho linh thực gặp âm hồn quy quấy máu thịt ảnh hưởng. Lại về sau, chính là đã hoàn toàn không thành hình người lão cốt ma chủng cùng với lục phẩm hài ma quan, lục phẩm thực quỷ ác đằng. Quả nhiên, hài ma quan thành thục. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại hài ma quan bên trên, nhìn phía dưới đã kéo căng hơi mờ thanh tiến độ, trong lòng hiển hiện vẻ vui thích. Hắn còn tại trúc cơ cảnh giới lúc, dùng ngũ phẩm đinh đầu tiễn làm thế chân, theo một đạo nhân trong tay đạt được này miếng hài ma quan linh chủng, vất vả bồi dưỡng gần 40 năm, dùng không biết nhiều ít yêu thú, tu sĩ hài cốt tẩm bổ bồi dưỡng, cuối cùng đêm này lục phẩm tà dị linh thực bồi dưỡng thành thoạch, không khỏi cảm khái một tiếng. Trước mắt hài ma quan có chừng hơn một trượng tới cao, vô số độ lớn không đồng đều hài cốt quấn quanh nối liền với nhau, hình thành từng tầng một quái dị bạch cốt quan đài. Chợt nhìn trên mảnh dưới thô xem đài phản phất một tòa bạch cốt yêu tháp, tà dị không hiểu. Vừa vặn một đạo nhân những năm này đều tại thương hội phân lâu bên trong, có thể thuận tiện cho hắn mang tới. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, thận trọng đem hài ma quan theo linh nhưỡng bên trong rút ra, thần tâm ngưng tụ tại gốc này tà dị bạch cốt quan đài bên trên. Hắn trong nháy mắt biết được có quan hệ linh thực tin tức cặn kẽ. Hài ma quan, lục phẩm linh thực, chính là bí ma tông một đầu vạn năm hài ma sinh hạ linh chủng, dùng đại lượng yêu thú, tu sĩ hài cốt tinh hoa bồi dưỡng mà thành. Linh thực quá trình bên trong sẽ hấp thu hài cốt tinh hoa, dựng ra từng tầng một hài cốt chi lâm, cuối cùng hình thành một tòa hoàn chỉnh hài ma quan. Linh thực thành thục sau có khả năng đem hắn luyện chế thành tà đạo pháp bảo, cũng có thể tại quan trong đài tu hành công pháp ma đạo thần thông, tăng tốc hắn tu hành tiến độ. Có thể tăng tốc tà đạo công pháp tốc độ tu luyện, cũng là một kiện không sai thành phẩm linh thực. Đáng tiếc, cũng không thuộc về ta, không phải đem hóa thân tại nó bên trong tu hành, tu vi nhất định có thể cấp tốc tăng lên. Lục Huyền có chút tiếc hận thầm nghĩ, bất quá, hắn lại sẽ không làm cái gì bại nhân phẩm sự tình. Dù sao, một đạo nhân lúc trước đem hài ma quan linh chủng giao cho hắn bồi dưỡng, là tin được hắn linh thực trình độ, Lục Huyền không có ý định vì một điểm li ti lợi nhỏ tổn hại hắn bồi dưỡng linh thực phương diện nhiều năm đánh súng chiêu bài. Chỉ có thể thu hoạch một cái trùng sáng ban thưởng trò chuyện dùng an ủi tâm linh của ta bịt hương. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn ánh mắt hoàn toàn bị phía dưới một cái chẳng biết lúc nào hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, trùng sáng hơi hơi lập lòe, dù cho này tình cảnh thấy qua vô số lần, đối với Lục Huyền tới nói vẫn như cũ có lớn lao lực hấp dẫn. Đây chính là đệ nhất gốc thành thục lục phẩm tà dị linh thực. Lục phẩm linh thực hắn đã bồi dưỡng ra tới nhiều gốc, tà dị linh thực lại là đầu một lần. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát trùng sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ trùng sáng như là pháo hoa nở rộ, trên không trung hạ lên điểm sáng mưa to, vô số điểm sáng còn chưa hạ xuống liền trên không trung phi tốc ngưng kết thành một đạo hài cốt hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm linh thực hài ma quan một gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật ma Phật bạch cốt thân. Suy nghĩ tan biến, một bộ yêu dị hài cốt xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Chương 839 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tà tu. Tà ma, chương 839, tà tu. Tà ma, hài cốt chỉ chiều cao nửa người, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, phản phất có vừa được đạo cao tăng đang ở lĩnh hội Phật Pháp, nửa trắng nửa đen, một bên trắng ngoãn như ngọc, hiện ra oánh oánh Phật quang, một bên u hắc như mực, là 10 chấn động cả hồn phách. Trong lồng ngực có một đoàn mây đen, bên trong mơ hồ truyền ra phạm âm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo diện mạo dữ tợn tăng lữ hư ảnh, sau đó lại không vào trong mây đen. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trước người cổ này yêu. Dị hài cốt bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẻ ma Phật bạch cốt thân, thất phẩm bảo vật, tương truyền đại luân chuyển tự bên trong có một Phật đà vì tu luyện một bộ vô thượng công pháp luyện thể, chủ động đem vực ngoại thiên ma dung nhập bản thân, bất hạnh thất bại, cuối cùng biến thành nửa Phật bán ma tồn tại. Tọa hóa sau lưu lại một bộ yêu dị hài cốt, bị một nguyên anh tà tu đạt được, sưu tập muôn vàng tu sĩ, yêu thú hài cốt dung nhập trong đó, luyện thành ma Phật bạch cốt thân. Đem luyện hóa sau có thể tăng lên trên diện rộng thân thể cường độ, có thể mượn nhờ bên trong tích chứa ma Phật lực lượng, triệt để hòa là một thể sau có khả năng triệu hồi ra ma Phật pháp thân. Thất phẩm bảo vật. Tuy nói sớm có đoán trước, thật là đạt được một kiện thất phẩm bảo vật về sau, Lục Huyền nội tâm y nguyên tuôn ra vô tận vui vẻ. Không hổ là trùng sáng. Bình thường kết đan tu sĩ như muốn đạt được một kiện thất phẩm bảo vật, vậy chỉ có thể bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi cùng người khác tranh đoạt. Không giống ta, chỉ cần đem cao giai linh thực bồi dưỡng thành thục, là có thể mở ra một kiện lại một kiện cao giai bảo vật. Lục Huyền nhìn chăm chú trước người ma Phật bạch cốt thân, trong lòng không khỏi cảm khái nói. Lưu cho ngươi dùng đi. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, cái này thất phẩm bảo vật càng thích hợp hóa thân lăng cổ, bản thể hắn trước mắt đã luyện hóa có cùng là thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, dù cho lại thêm này ma Phật bạch cốt thân, tăng lên có hạn mà lăng cổ, chẳng qua là thánh anh quả luyện chế ra tới một cổ hóa thân. Thân thể cùng bình thường kết đan tu sĩ so sánh, đều muốn yếu đi một bậc. Nếu là đem ma Phật bạch cốt thân luyện hóa, tăng lên trình độ rõ ràng, có thể trên diện rộng tăng cường hóa thân thực. Lực hóa thân lăng cổ nghe vậy, linh lực đem yêu dị hài cốt nhờ íp vào trong tay chờ tìm tới phù hợp cơ hội lại đi đưa nó luyện hóa, thu hoạch lục phẩm hài ma quang linh thực về sau. Lục Huyền cũng không có vội vã rời đi, hắn khó được tới một chuyến Nguyên Tinh Động, tự nhiên thật tốt bồi dưỡng một phiên âm phủ trong linh điền những cái kia tà dị linh thực. Mặt khác, dục linh thần đang sắp đột phá, có lẽ có thể theo bên trong thu hoạch được một cái không sai trùng sáng ban thưởng. Sau đó trong một đoạn thời gian, hắn liền tỉ mỉ chăn nuôi viên thịt lớn, lẳng lặng chờ đợi này nhất tai cấp tà túy đột phá. Này ngày, hắn đang ở trong linh điền bồi dưỡng linh thực lúc, có tu sĩ đăng môn bái phỏng. Lăng đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, ngẫu nhiên đi ngang qua, đến đây bái phỏng một thoáng đạo hữu. Người tới là một tên trước ngực treo một chuỗi tinh xảo xương sọ cao lớn thanh niên, xương gò má cao cao nhô lên, phản phất muốn đâm rách túi da, có kết đan trung kỳ tu vi. Đạo hữu là? Lăng cổ thanh âm khàn giọng, nhàn nhạt hỏi. Tại hạ Bạch Cốt Cung nhờ yếp trì. Thanh niên mỉm cười nói, lăng cổ thần sắc tự nhiên, nhẹ gật đầu. Thanh niên sớm đã rõ ràng trước mặt tên này không rõ lai lịch tu sĩ tính tình, lơ đỉnh, tự mình nói ra, lăng đạo hữu, Bạch Cốt Cung bên trong Bạch Cốt chân quân đối đạo hữu có chút thưởng thức, gần đây dự định tổ chức một trận vạn xương đại hội. Mời Nguyên Tinh Động cùng với địa phương còn lại chân quân, chân nhân đến đây tham gia. Kính đã lâu lăng đạo hữu đại danh, đến đây cho đạo hữu dâng lên TH íp mời. Lăng đạo hữu không mời tại hạ đi vào ngồi một chút. Thanh niên lông mày nhướng lên, tự hồ bị lăng cổ khơi dậy trong lòng mấy phần ngạo ý, lăng cổ khẽ gật đầu. Nhờ íp đạo hữu mời đến. Động phủ chỗ sâu, khí tức hoàn toàn bị che giấu, Lục Huyền lâm vào trầm tư. Ê Bạch Cốt Cung. Bạch Cốt chân quân. Vẫn là đừng quá mức đắc tội cho thỏa đáng. Hắn tại mới vừa gia nhập Uyên Tinh Động lúc, liền từng từ cái kia tiểu cốt tu khẩu bên trong biết được, Bạch Cốt Cung tại tầng thứ 5 xem như một cái quái vật khổng lồ, cho dù là phong Uyên Tinh chủ, đối hắn cung chủ cũng là lễ nhượng ba phần, cho nên, đang nghe thanh niên phát ra mời về sau, hắn thì âm thầm mệnh lệnh lăng cổ đáp ứng mời hai người tới ngoại viện, nhờ yếp trì nhìn một cái bị trận pháp cấm chế che chắn đến xích sao động phủ phía sau, không có đi cố ý nhìn trộm. Nhờ íp đạo hữu, thỉnh. Lăng cổ bưng tới linh quả linh trà, từ tốn nói gây đa tạ lăng đạo hữu. Thanh niên vội vàng tiếp nhận, hướng lăng cổ biểu thị cảm kích. Hai người tùy ý trò chuyện, chủ yếu là thanh niên đang nói, hóa thân lăng cổ chẳng qua là tình cờ phát biểu một thoáng ý kiến. Lục Huyền lẳng lặng đợi ở phía sau, nhìn nơi xa đang ở thưởng trà nhờ íp trì, tâm huyết dâng trào, thần tâm tại hắn trên thân thể dừng một chút. Hắn khẽ di một tiếng, trong đầu lại có một đạo suy nghĩ lóe lên, bí ma, vực ngoại thiên ma, hành tung quỷ bí, nắm trong tay bí ma phân hóa thuật, có thể vô thanh vô tức xâm chiếm mục tiêu thân thể, đồng hóa thần hồn tâm trí, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Ngoài động phủ viện tên kia Bạch Cốt Cung tu sĩ không đơn thuần là một tên tà tu, càng là một đầu vực ngoại thiên ma. Lục Huyền trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn chậm rãi bình phục lại nỗi lòng, lẳng lặng suy tư đối sách. Không nghĩ tới những cái kia tà ma đã xâm lấn đến loại tình trạng này. Hoặc là sớm đã trở thành tà ma phụ thuộc. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất chính là, xử lý chuyện này như thế nào? Lục Huyền thông qua lăng cổ cùng thanh niên trò chuyện với nhau, trong lòng lóe lên một tia mãnh liệt sát ý, giết vẫn là lưu. Hắn đại biểu dù sao cũng là cái kia bạch cốt cung, xê hết tại hóa thân trong động phủ, không tiện bàn giao, chỉ cần không có làm ra ảnh hưởng hóa thân làm ruộng hành vi, tạm thời có khả năng lưu hắn một cái mạng nhỏ. Trong lòng của hắn chậm rãi có nghiêng. Ngoài ra, vẫn phải lưu tâm là chỉ có này người bị thiên ma phụ thân, vẫn là toàn bộ bạch cốt cung đều đã bị xâm chiếm. Nếu là người sau, cái kia cái gọi là vạn xương đại hội khả năng liền chất chứa hung hiểm, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, trong lòng làm ra xấu nhất dự định, hóa thân lăng cổ đã đón lấy THIP mời, bất quá đến lúc đó có khả năng đổi ý, tùy tiện tìm cái lý do liền có thể qua loa đi qua. Cái kia bạch cốt cung mời căn bản là uyên tinh động bên trong tà tu, 10 trong đó tối thiểu có 9 cái trên tay có lấy vô số mạng người, ít đi một chút ngược lại có lợi cho tu hành giới, cũng không cần thiết tự tìm phiền toái, đi vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Lục Huyền cũng không có chuyến tiến vào vũng nước đục ý nghĩ, nếu là phát sinh ở lôi hỏa tinh động, dùng thân mạo hiểm có hắn bình thường giao tình không tệ tu sĩ, hắn có lẽ sẽ sớm nghĩ biện pháp nhắc nhở thiên tinh động một tiếng, nhưng tại uyên tinh động liền không đồng đặng la một tên thiện chí giúp người, rất ít tạo hạ sát nghiệt linh thực sư, hắn ước gì thế gian tà tu càng ít càng tốt, lăng đạo hữu, mỗi còn có việc trong người, không tiện dừng lại thêm. Chờ lớn sẽ mở ra, sẽ cùng đạo hữu ngươi tốt nhất giao lưu trao đổi, đạo hữu nhớ lấy đúng giờ qua tới tham gia. Thanh niên đứng dậy nói với lăng cổ. Nhất định. Lăng cổ mặt không bê yểu tê ình, ngắn gọn trả lời. Thứ cho không tiễn xa được. Hắn hướng nhờ Yếp Trì chấp tay, chờ nhờ Yếp Trì thân ảnh hoàn toàn tan biến về sau, vội vàng mở ra hai lớn phòng hộ trận pháp. Đợi tại phong uyên tinh động liền là không yên ổn, luôn có tà tu muốn hại ta. Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài nói. Đổi cái góc độ tới nói, luôn có tà tu chủ động đưa tới cửa làm phân bón. Hắn nhếch miệng lên. Chương 840 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Huyết ma luyện anh thuật 840, huyết ma luyện anh thoạt tinh động tầng thứ 5 cực kỳ rộng lớn, sinh hoạt không ít cảnh giới kết đan chính là chí nguyên anh cảnh giới tà tu. Bốn phía còn có to to nhỏ nhỏ rất nhiều bí cảnh, bạch cốt cung cùng động phủ cách nhau cực xa, chỉ cần không chủ động đưa tới cửa, dù cho tà ma dẫn phát đại loạn, cũng không cách nào ảnh hưởng đến ở ngoài mấy ngàn dặm hóa thân lăng cổ. Lục Huyền làm ra quyết định, thật tốt dặn dò lăng cổ một phiên, sau đó, tiếp tục. Dấn thân vào đến bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi nhục linh thần cùng huyết tuyền bạn mẫu bên trên ngày, hắn lòng có cảm giác, linh thức quét qua viên thịt lớn vị trí, chỉ thấy bình thường cực kỳ hoạt bát, bốn phía sôi nổi viên thịt lớn hôm nay lộ ra phá lệ dị thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân tản mát ra một cổ 10 điểm nồng đậm mùi huyết tinh. Lục Huyền thân hình lóe lên, đi vào nhục linh thần trước mặt, tâm cảm giác dưới, lập tức phát giác được viên thịt lớn giờ phút này. Đối với máu thịt cực hạn khao khát. Máu thịt. Máu thịt. Máu thịt, nó truyền tới chỉ cần từng đạo ăn chán chê máu thịt suy nghĩ, Lục Huyền tâm niệm vừa động, số con yêu thú chồng chất thành núi nhỏ, xuất hiện tại nhục linh thần trước mặt. Viên thịt lớn cảm giác được mới lạ máu thịt, toàn thân đã ửng hồng, da lông chậm rãi nâng lên, trên không hết thảy máu thịt lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời, ngưng kết thành từng đầu huyết hà, tràn vào nó rất nhiều quái dị trong miệng. Loãng xoảng bang. Nhục linh thần tự hồ nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, ngụm lớn nuốt lấy huyết hà. Chưa đủ. Chưa đủ. Nó tròn vo thân thể phản phất một cái động không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng tràn vào huyết hà, đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Xem điệu bộ này, trên người máu thịt đoán chừng đều không thỏa mãn được đầu này tà túy. Lục Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn về hóa thân lăng cổ. Động phủ phụ cận có hay không thế nào chỗ bí cảnh có đại lượng sống sờ sờ tà thú? Theo lăng cổ nơi nào biết được động phủ bên ngoài mấy trăm dặm có một chỗ sơn cốc, bởi vì địa hình đặc thù, bốn phía có kịch độc vô cùng chướng khí, bên trong trốn tránh đại lượng đã thích ứng hoàn cảnh tà thú, nhục linh thần thỉnh thoảng sẽ đến đó bắt đồ ăn rất nhanh. Lục Huyền liền dẫn nhục linh thần đi vào chỗ kia lớn đại sơn cốc, hắn hơi nhìn xuống dưới đáy dày nặng vô cùng vàng lục chướng khí, tiện tay đem viên thịt lớn vứt xuống. Ăn hết mình. Phát sinh cái gì có ta lượng tới. Hắn vừa dứt lời, sớm đã đói khát khó nhịn hung ác nhào xuống dưới, còn trên không trung lúc, tròn vo thân thể liền đột nhiên bành trướng, hòa thành từng đạo dải lụa màu đỏ ngòm đánh úp về phía sơn cốc bốn phía y rống. Từng tiếng gầm thét vang lên, hàng trăm hàng ngàn con tà thú theo chướng khí bên trong bay ra, cùng dải lụa màu đỏ ngòm đại chiến, hoặc là dải lụa màu đỏ ngòm đem tà thú hấp thu thành thây khô, hoặc là tà thú tướng tấm lụa đánh gãy, hóa thành huyết quang một lần nữa bay trở về. Huyền hừ lạnh một tiếng, thân bị nổi lên trong suốt gợn sóng, phân quang độn ảnh kiếm thảo hòa thành từng đạo vô hình kiếm khí, tiến đến trợ giúp lâm vào trong khốn cảnh dải lụa màu đỏ ngòm. Phân quang độn ảnh kiếm thảo vốn là vô tung vô ảnh, vừa có phân quang kiếm kinh tăng thêm, khiến cho kiếm khí mọi việc đều thuận lợi, từng con tà thú như là như chém dưa thái rau, một phân thành hai, sau đó bị dải lụa màu đỏ ngòm thừa lúc vắng mà vào, đem hắn hút thành thây khô. Từ từ, từng đạo dải lụa màu đỏ ngòm hấp thu máu thịt đạt đến cực hạn, trở lại Lục Huyền bên cạnh trong lúc bất tri bất giác, liền chồng chất thành một đoàn huyết vân, bên trong có nồng đậm đến cực hạn mùi huyết tinh, huyết khí bành trướng co vào. Phản phất chỉ cần nhiễm phải một tia, liền sẽ hóa thành dòng máu, huyết vân không ngừng biến lớn, cơ hồ muốn chiếm cứ cả mảnh trời không. Lục Huyền một bên lẳng lặng chờ đợi nhục linh thần thôn phệ máu thịt, một bên nhường hư không yểm một tại quanh mình trường, để phòng có tu sĩ quấy rầy. May chỉ có mấy người phát hiện bên này dị thường, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, tưởng rằng vị nào ma đầu tại tu luyện tà công, từng cái e sợ cho tránh không kịp. Chờ cuối cùng một đạo dải lụa màu đỏ ngòm trở về đến huyết vân bên trong, dài rộng đã có mấy trăm trượng mà mây đột nhiên kịch liệt quay cuồng, giống như là đốt lên nước, sôi trào không thôi. Sau đó, đầy trời huyết vân chậm rãi co vào, mọc ra lít nha lít nhít quái miệng, toàn thân thâm hồng nhục linh thần chậm rãi xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Không có lấy trước như vậy đáng yêu. Lục Huyền phát giác được nhục linh thần giờ phút này đã cố ý tương đương với kết đan tu sĩ thực lực, âm thầm cảm khái một câu. Nhục linh thần nghe vậy, ngậm miệng thật chặt, trên không trung nhún nhảy một cái đi vào Lục Huyền trước người. Có thể hay không có chút tai cấp tà túy phái đoàn? Lục Huyền nhịn không được nâng trán nói ra, đang định mang theo nhục linh thần rời đi, ánh mắt lại chú ý tới nguyên bản huyết vân vị trí, có cái màu trắng trùng sáng hơi hơi lập lòe. Quả nhiên, còn có trùng sáng ban thưởng. Trong lòng của hắn vui vẻ, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng đụng vào lơ lửng trên không trung màu trắng trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, phi tốc ngưng kết thành một đạo đỏ nhạt hài nhi hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, nhục linh thần đột phá, thu hoạch được ma đạo bí pháp huyết ma luyện anh thuật, thượng. Suy nghĩ lóe lên, một quyển phản phất sền sệt máu tươi chế thành cổ thư xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Cổ thư bên trên có lấy huyết ma luyện anh thuật năm chữ to chậm rãi bơi lội, mở ra trang sách lúc, nương theo lấy hài nhi quái dị khóc nỉ non âm thanh, đầy trời huyết quang phóng lên tận trời. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trước người bản này tà dị cổ thư bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Huyết ma luyện anh thuật, thượng, huyết ma tông vô thượng bí pháp, tu sĩ có khả năng sử dụng huyết tế chi thuật, ngưng tụ thành một cái có rất nhiều diệu dụng huyết ma chi thai. Huyết tế tu sĩ, yêu thú càng nhiều, huyết ma chi thai liền càng mạnh. Chờ huyết ma chi thai đủ mạnh sau có thể đem tự thân tinh khí thần trút xuống ở phía trên, ngày đêm luyện hóa huyết ma chi thai, cuối cùng phá thai mà ra, hóa thành huyết ma. Huyết ma tương đương với đệ nhị nguyên anh, có gần như nguyên anh cảnh giới thực lực. Huyết ma tông vô thượng bí pháp, huyết ma luyện anh thuật. Vậy mà có khả năng thông qua huyết tế chi thuật, đạt được một cái tương đương với nguyên anh cảnh giới huyết ma. Lục Huyền lên tiếng kinh hô. Bất quá, khá là đáng tiếc chính là, chỉ có bí pháp thượng bộ, bên trong ghi lại là như thế nào huyết tế, kết xuất huyết ma chi thai. Đến tiếp sau đem huyết ma chi thai luyện hóa thành huyết ma then chốt bộ phận không có. Hắn có chút tiếc hận nói. Có lẽ đến tại nhục linh thần tấn thăng tại tai cấp tà túy lúc, mới có thể theo trùng sáng bên trong mở ra bí pháp phần dưới điểm. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, đại khái xuất lại là loại tình huống này. Có phong phú mở thưởng trải qua, Lục Huyền phỏng đoán nói. Môn này ma đạo bí pháp cũng là rất phù hợp hóa thân lăng cổ. Hắn mặc dù có khả năng thông qua tu hành U Minh Chân Thủy cấm pháp chờ tăng cao thực lực, có thể đột phá đến kết đan trung kỳ cảnh giới liền đã rất không dễ dàng, nguyên anh cảnh giới thì càng là khó như lên trời. Tu hành huyết ma luyện anh thuật sau có thể mở ra lối riêng, đạt được cái kia tương đương với đệ nhị nguyên anh huyết ma, bay lên không gian tăng lên trên diện rộng e đến mức huyết tế. Có nhục linh thần này nhất huyết đạo tà túy tồn tại, hoàn toàn không thành vấn đề. Huyết tế về sau, lại để cho viên thịt lớn nắm còn lại tế phẩm ăn hết chính là. Lục Huyền thầm nghĩ, quyết định đem huyết ma luyện anh thuật giao cho hóa thân lăng cổ xử lý. Một cái chú trọng đạo của tự nhiên linh thực sư, không nên tiêm nhiễm quá nhiều máu tanh sự vật.